phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 579, Thương Hải Tang Điền. Cảnh còn người mất, sao, làm sao vậy? Quý Vũ bị La Vân phản ứng làm có chút không biết làm sao. Nàng nhịn không được trong lòng phỏng đoán, La Thượng Tiên làm gì dùng loại này ánh mắt kỳ quái nhìn ta? Chẳng lẽ lại hắn là coi trọng ta rồi? Không nghĩ tới mị lực của ta vẫn là rất cao nha. Phi, hiện tại cũng không phải đắc ý thời điểm. Nếu là hắn thật coi trọng ta, ta nên làm cái gì? Là theo hay là không theo? Chính suy nghĩ miên man, đột nhiên đã nhìn thấy La Vân bên cạnh. Trống rỗng xuất hiện một cái trải rộng phù văn thần bí thanh đồng cửa. Một cái khoác lên giáp dày, dáng người khôi ngô tráng hán, xuyên qua thanh đồng cửa, xuất hiện ở trong doanh trướng. Cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, chẳng những dọa Quý Vũ nhảy một cái, cũng hoảng sợ đến bên cạnh thượng tá. Hắn nhanh chóng rút ra chính mình súng lục một chi khắc đầy phù văn đặc thù súng ngắn. La Vân vội vàng làm cái, an tâm chớ vội, thủ thế. Giới thiệu nói, đừng khẩn trương, hắn không phải địch nhân, là ta anh Linh, là, quỷ sao? Thượng tá đánh giá Hạng Vũ vài lần, phát hiện hắn không có cái bóng, cho nên mới có như vậy vừa hỏi, anh Linh đích thật là quỷ, nhưng bọn hắn cũng không phải là phổ thông quỷ, cũng không phải ác quỷ, mà là lịch đại anh hùng nhân kiệt chết sau biến thành. La Vân đơn giản đem anh Linh tình huống giới thiệu một lần. Cùng lúc đó, theo anh Linh điện trong ra tới Hạng Vũ, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Quý Vũ, thì thầm nói, là nàng, chính là nàng. Quý Vũ tại gia nhập An Bảo Cục về sau, cũng là thấy qua không ít yêu ma quỷ quái, mặc dù trong lòng run rẩy, nhưng vẫn là giữ vững một phần trấn định. Hỏi, La Thượng Tiên, hắn đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhận biết ta? Ngươi nói đúng, hắn thật đúng là nhận biết, ngươi. La Vân đáp, lập tức lại quay đầu nhìn Hạng Vũ. Hỏi hắn nói, ngươi xác định là nàng? Hạng Vũ nhẹ gật đầu. Ta có thể xác định, mặc dù trăm ngàn năm đi qua, mặc dù nàng đã thay đổi bộ dáng, nhưng nàng chính là ta muốn tìm Ngô Cơ. La Vân thật không nghĩ tới, Hạng Vũ tâm tâm niệm niệm muốn tìm Ngô Cơ, hắn vậy mà đã sớm nhận biết, đáng tiếc trước đó vẫn luôn chưa từng gặp qua Quý Vũ bản nhân. Đều là thông qua mạng lưới, điện thoại liên lạc, bằng không thì cũng có thể sớm một chút thỏa mãn Hạng Vũ tâm nguyện. Nghĩ nghĩ, La Vân vẫn là nhắc nhở, chuẩn xác mà nói, là Ngô Cơ chuyển thế, hơn nữa còn là không biết luân hồi bao nhiêu đời, đã sớm không có một đời kia trong ký ức, đã không còn là Ngô Cơ. Nói đến đây, La Vân ngừng lại một chút, lại là nghĩ đến một việc, nếu như nhân loại là Tây Vương Mẫu, nữ oa chờ tiền sử văn minh người sống sót sáng tạo ra. Như vậy linh hồn chuyển thế, lục đạo luân hồi, là ai chế định đâu? Chẳng lẽ cũng là tiền sử văn minh người sống sót chế định. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Lại vì cái gì muốn dùng canh mạnh bà, khiến người quên mất trí nhớ của kiếp trước? Nếu là có thể giữ lại trí nhớ của kiếp trước, lại hoặc là giữ lại kiếp trước học được tri thức, luân hồi chuyển thế về sau, chẳng phải là có thể trở nên càng thêm lợi hại sao? Ngay tại trong đầu hắn nổi lên từng cái nghi vấn thời điểm, Hạng Vũ thì là sầu nhiên cười một tiếng, nói, đúng nha, nàng đã không còn là Ngô Cơ. Quý Vũ nghe không hiểu ra sao, nhịn không được nói, chờ một chút, các ngươi đang nói gì đấy? Tên của ta gọi Quý Vũ, không phải mùa mưa, luân hồi lại là cái gì tình huống? Bên cạnh thượng tá, thì thu hồi súng, lộ ra một bộ ăn dưa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu tình. La Vân nói, bá vương biệt cơ chuyện xưa, ngươi nghe qua à, trên sách học mặt còn học qua đâu. lực bạt sơn hà khí cái thế. Lúc bất lợi này truy không trôi qua, truy không trôi qua này nhưng làm sao, Ngô Cơ lại như thế nào? Quý Vũ vô ý thức hồi đáp, ngay sau đó phản ứng lại, chấn kinh há to miệng, chờ một chút, ngài không phải là muốn nói cho ta, hắn, chính là cái kia lực bạt sơn hà khí cái thế Tây Sở Bá Vương, mà ta, chính là trước hắn một bước tự vẫn Ngô Cơ a. La Vân cải chính, chuẩn xác mà nói, Ngô Cơ là kiếp trước của ngươi, ân, cách thực rất nhiều kiếp trước, ta cư nhiên là Ngô Cơ chuyển thế. Quý Vũ há to miệng, La Vân nói, ta biết chuyện này, một lát làm cho người ta không tiếp thu được. Không phải, ta tiếp thu được, Quý Vũ nói, a, La Vân ngẩn ngơ, Quý Vũ thì hưng phấn nói, ta chẳng qua là cảm thấy quá nghiêu bức. Bản bảo bảo cư nhiên là Ngô Cơ chuyển thế. Chậc chậc, quả thực không nên quá lóng lánh. A, La Vân tiếp tục ngẩn người, cảm giác có chút xem không hiểu hiện tại tuổi trẻ nữ sinh. Quý Vũ tại hưng phấn sau khi hỏi, vậy hắn tìm ta là muốn làm cái gì? Nối lại tiền duyên sao? Cái này ngươi phải hỏi hắn. La Vân không biết trả lời như thế nào, dứt khoát là đem bóng ra đá cho Hạng Vũ. Quý Vũ nhìn qua Hạng Vũ, một mặt chờ đợi cùng hiếu kỳ. Bên cạnh ăn dưa thượng tá, không biết là từ chỗ nào lật ra một cái hạt dưa. Một bên gặm, một bên xem kịch, gọi là một cái hết sức chăm chú. Say sưa ngon lành, thấy La Vân nhìn về phía hắn, còn đưa tay ra, cho La Vân mấy quả hạt dưa. Ta là tại cùng ngươi muốn cái đồ chơi này sao? La Vân xem trong tay mặt hạt dưa, có chút dở khóc dở cười. Sau đó hắn liền cùng thượng tá sóng vai đứng, cùng nhau gặm lấy hạt dưa xem kịch. Hạng Vũ hiển nhiên không biết nên làm sao cùng hiện đại nữ hai tử liên hệ, thế mà bị Quý Vũ xem ngượng ngùng. Chần chờ một lát sau, mới hỏi, ngươi đời này qua còn tốt chứ? Phốp, Quý Vũ nhẫn không ngưng cười lên, lập tức liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, chỉ là nghe thấy ngươi mở đầu kia nửa câu, còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi đời ta có hay không vì ai đua quá mạnh. Khụ khụ, kia cái gì, đời ta qua rất tốt. Nàng thực sự nói thật, nàng đời này, cha mẹ yêu thương, công tác hoàn thành, ăn đồng đều không cần phát sầu. Ngoại trừ thiếu người bạn trai bên ngoài, cơ hồ có thể nói là viên mãn. Vậy là tốt rồi, Hạng Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi trôi qua tốt, ta liền không có lo lắng. A, cứ như vậy sao? Quý Vũ có chút buồn bực. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng muốn ở chỗ này trình diễn một trận nhân quỷ ngược luyến. Không nghĩ tới, nàng cảm xúc đều ấp ủ tốt, kịch bản nhưng căn bản không hướng cái hướng kia diễn. Hạng Vũ cười nói, Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất, ngươi là nàng, nhưng lại không phải nàng. Ta gặp ngươi, chỉ là vì trong lòng một chút kia ràng buộc. Gặp ngươi qua tốt, này ràng buộc liền tiêu mất. Không có khác hy vọng xa vời. Bất quá, ta vẫn là sẽ bảo vệ ngươi. Cái này ngươi nhận lấy, mang theo trên người. Một khi gặp được nguy hiểm, nó sẽ thông báo cho ta, mà ta cũng sẽ kịp thời chạy tới hộ vệ an toàn của ngươi. Nói, Hạng Vũ vươn tay, mở ra, một chi châm cài tóc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Quý Vũ tiếp nhận châm cài tóc, nói, thật xinh đẹp, đây là Ngô Cơ năm đó đồ trang sức sao? Đúng vậy, ta đây cũng là vật quy nguyên chủ. Hạng Vũ cười nói, tươi cười có chút đau khổ, nhưng lại so trước kia dễ dàng không ít. Bởi vì hắn buông xuống rất nhiều nguyên bản không bỏ xuống được đồ vật. Xoay người, Hạng Vũ hướng về phía La Vân cúi rạp người thi lễ. Đa tạ chúa công tương trợ, ta về trước anh linh điện, chờ chúa công mệnh lệnh phân công. Hắn nói được thì làm được. La Vân giúp hắn tìm được Ngô Cơ, hắn liền nhận La Vân làm chủ. Kỳ thật tại La Vân Thành thần tiên về sau, trước đó đồng dạng không có nhận chủ Lưu Bị, liền nhận hạ hắn người chúa công này, nhưng Hạng Vũ không có làm như vậy, chỉ vì hắn lập xuống qua lời thề. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể thực hiện này một lời thề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.